Chương 22, rượu không say mọi người từ say. Rượu không say mọi người từ say. Lý Mãn Độn hôm nay đặc biệt vui vẻ, đây là hắn nhân sinh nhất đáng giá kỷ niệm thời khắc. Lý Mãn Độn năm nay 35. Ấn người nông dân gia phong tục, đến nay đã làm qua 3 lần bản tiệc nhân vật chính. Lần đầu tiên là tuổi tròn tịch, hắn khi đó quá nhỏ, không nhớ rõ. Lần thứ 2 là hôn tịch, hắn khi đó cũng không vừa lòng Vương thị xuất thân, chỉ nghĩ đến mẹ hắn như tại, tất không bằng này. Lúc ấy Lý Mãn Độn trong lòng khổ, trên mặt vẫn còn muốn dẫn ra cười đến sau này ngày trôi qua không thuận, Lý Mãn Độn liền càng thêm không muốn hồi tưởng lúc trước đêm động phòng hoa trúc. Lần thứ 3, liền là lần này, thượng lương. Lần này bàn tiệc, cùng 2 lần trước hoàn toàn khác nhau. Lúc này đây hoàn toàn là Lý Mãn Độn một người vũ đài hắn tu tòa nhà, hắn xử lý bàn tiệc, hắn thỉnh người, mà bọn họ cũng chỉ vì hắn ăn mừng. Bọn họ không ở giống kết hôn ngày đó đồng dạng khôi hài phải gọi hắn, mọi người ngày đó đều đồng dạng xưng hô tân lang. Bọn họ lần đầu tiên trang trọng kêu tên của hắn, nói với hắn, Mãn Độn thúc huynh đệ à, chúc mừng ngươi tất cả tới chúc mừng người, đều bưng bát rượu. Lý Mãn Độn ai đến cũng không cự tuyệt, ai tới đều uống một hớp lúc này, cao trang thôn còn chưa có rượu cốc, trang rượu, đều là tộc nhân kèm theo thô lô đổ sứ chén lớn. Thô lô đổ sứ chén lớn một chén có thể trang nửa cân rượu, mà rượu là vật hy hãn, người nông dân việc nhà thịt nướng đều luyến tiếc dùng, cho nên, cao trang thôn người tuy có chén lớn ăn thịt, chén lớn uống rượu hào hùng, lại không có ca lưỡng hảo, một ngụm muộn mời rượu phong tục. Kỳ thật, căn bản không cần mời rượu. Vừa đến, hôm nay khách nhân nhiều, một người cùng uống một hớp, cộng lại lượng cũng không ít. Thứ hai, Lý Mãn Độn ít có cơ hội uống rượu, rượu của hắn lượng, không chỉ thiên phú hữu hạn, hơn nữa cũng không trải qua ngày sau bồi dưỡng. Thứ ba, Lý Mãn Độn thật là cao hứng phải có điểm rượu không say mọi người từ say ý nghĩ. Như thế, tam quản tề hạ, Lý Mãn Độn, không hề đáng nghi say. Thứ nhất phát hiện Lý Mãn Độn say là Hồng Tảo. Lý Mãn Độn rượu phẩm rất tốt, uống nhiều quá, cũng là cười, tiếp tục ai đến cũng không cự tuyệt tiếp nhận mời rượu. Say rượu bách thái, nếu không phải Hồng Tảo ở kiếp trước khách sạn gặp nhiều con ma men, cũng chưa chắc có thể phát hiện Lý Mãn Độn loại này thật say, rõ ràng uống say, nhưng không biết chính mình say, còn tiếp tục cùng người uống say rượu. Hồng Tảo biết, cùng uống say người không có gì đạo lý được nói. Hồng Tảo đổ một chén nước sôi, đoái 2 muông dấm chua, bưng cho Lý Mãn Độn, thay rượu của hắn bát. Ngồi ở Lý Mãn Độn bên cạnh Lý Quý Lâm nhìn thấy Hồng Tảo động tác, hắn gọi ở Hồng Tảo, Hồng Tảo muội tử, ngươi đem vừa bưng cho Mãn Độn thúc canh, cũng cho ta một chén. Lý Quý Lâm hôm nay cũng uống nhiều. Mỗi một cái đến mời rượu tộc nhân nhìn đến hắn cha, tộc trưởng, cũng đều muốn mượn hoa hiến Phật kính một ly. Liên quan, cũng sẽ khen hắn vài câu. Hắn có thể làm sao chỉ có thể cùng uống. Gần 2 tháng qua Lý thị tộc nhân bởi đều mua đỉnh núi. Có đầy đủ cẩu kỳ được hái, cơ hồ mọi nhà đều kiếm 2-3-10 sâu tiền. Có tiền, ngày tốt, các tộc nhân cao hứng, uống rượu liền sảng khoái kết quả chính là uống nhiều quá. Không phải tất cả mọi người có Lý Mãn Độn hảo tự phẩm. Yến hội quá nửa, viện này nhưng liền náo nhiệt, có khóc, có cười, có vỗ ngực chém gió, cũng có ngồi phịch trên mặt đất đánh hô. Các nữ nhân thấy nhưng không thể trách. Từ chào hỏi hải tử thu thập nhà mình bát đua bát cơm sẽ không cầm nhầm, đồ ăn bát thì là trên bàn tùy tiện lấy một chén, liền đồ ăn thừa cùng nhau mang đi. Sau đó phương nâng nhà mình nam nhân về nhà. Về phần bàn ghế, ngày mai tới cầm cũng giống như vậy. Như thế, không một khắc, tộc nhân liền đi không sai biệt lắm. Lý Mãn Độn ra thì tốt, một chén thịt kho tàu trọn vẹn 2 cân thịt, nam bàn còn tốt, nam nhân lượng cơm ăn đại, nữ bàn. Đặc biệt nhiều đứa nhỏ bản tịch lại còn lại không ít. Ai cũng không chê thịt nhiều, cho nên, tại nhìn đến nam nhân uống nhiều quá sau, đúng là một cái thi đấu một cái đi không có thịt kho tàu, cũng có cá kho, thịt khô à, lại không tốt cũng còn có xào trứng gà, tạc đậu hủ, mà cuối cùng một cái, nhưng liền chỉ một cái chén không, đồng tâm tài dư, cái kia bát, nhưng là liền đáy bát đều nhường hài tử cho liếm sạch. Người đi, trong phòng bếp chỉ để lại giúp phụ nhân. Vương thị đem xử lý bàn tiệc nhiều chuẩn bị thịt kho tàu, cá kho, thịt khô, đậu hủ hoàn tử cùng nàng nhóm phân, xem như cảm tạ các nàng hỗ trợ. Đưa tiễn giúp tộc nhân, Vương thị đóng lại đại môn. Cái này trạch viện liền hoàn toàn là Lý Mãn Độn người một nhà. Có nhà mới tử, Hồng Tảo lại không chịu cùng nàng cha mẹ chen một cái giường lò. Đêm đó, Hồng Tảo liền tức liền muốn một người ở đông phòng nhà chính phía tây phòng ngủ nàng cha mẹ ở không được. Vương Thị không đồng ý, ngươi còn nhỏ đâu. Hồng Tảo, không nhỏ, ta đều 6 tuổi. Kiếp trước, Hồng Tảo nhưng là 3 tuổi liền chính mình một cái phòng. Mắt thấy nói không thông, Vương Thị quyết định hù dọa Hồng Tảo, không có màn, ta nhìn trong đêm muối, đem ngươi cho nâng đi. Hồng Tảo cầm ra trước chuẩn bị ngải diệp, đưa cho, nương, ngươi lấy cái này giúp ta hun. Vương Thị chưa bao giờ cố chấp qua Hồng Tảo, lần này cũng không ngoại lệ. Hồng Tảo như nguyện một người ngủ đồng phòng. Ngải hun qua phòng ở, có cổ ngải vị, cửa sổ cũng không thể mở ra. Nhưng Hồng Tảo không chút để ý cha, nương, Hồng Tảo nằm trên giường nhìn nóc nhà, lòng nói, cơ hội ta nhưng là cho các ngươi. Có hay không có đệ đệ, liền muốn dựa vào các ngươi mình. Sáng sớm, Lý Mãn Độn vừa mở ra đại môn, đã có người tới lấy bàn ghế, sau đó lục tủ, sân liền hết. Hồng Tảo lấy chổi quét sân, đem rác, chủ yếu là thổ, đổ vào phân lu, ý đồ che giấu ở phân vại bên trong kia cổ mùi cá. Một tháng đều bận rộn xây nhà, không có bận tâm hoa màu, hiện tại phòng xây xong, Lý Mãn Độn liền tức liền chuẩn bị hảo hảo chăm sóc hoa màu. Nếm qua điểm tâm, Lý Mãn Độn đi ruộng, Vương Thị thì mang theo Hồng Tảo đi nhà mình đỉnh núi hái cầu kỳ. Đỉnh núi trái cây một tháng không hái, tích rất nhiều. Vương Thị nửa cái buổi sáng liền tức liền hái gần 20 cân. Mắt thấy mặt trời đã lên cao, Vương Thị tuy còn có tâm nhiều hái một chút, nhưng lại không muốn lầm nam nhân cơm trưa, chỉ có thể buông tay biên tiền, lưu luyến không rời chuẩn bị về nhà. Quả nhiên là nhà có nhất lão, như có một bảo ai nhìn xem đối diện đỉnh núi như cũ ngắt lấy cầu kỳ Quách Thị, Vương Thị trong lòng bị đè nén, rõ ràng là nhà mình nghĩ ra được sinh tiền biện pháp, kết quả ngược lại là nhà mình kiếm ít nhất, chỉ 13 sâu tiền. Hôm qua Vương Thị được nghe nói ban đầu trong tộc nghèo nhất Lý Phú Quý gia cái này 2 tháng kiếm chừng 8-90 sâu tiền, là bọn họ tộc tranh nhiều nhất. Nói lên Lý Phú Quý, Vương Thị biết, nhà hắn tuy có ngũ mẫu đất, nhị mẫu ruộng nước, tam mẫu ruộng cạn, nhưng nhi tử lại chừng 4. Cho nên mấy năm nay, ngày trôi qua căng thẳng. Nhà hắn 4 nhi tử, đều trưởng thành, còn một cái chưa nói thượng nhân gia. Tộc trưởng biết nhà hắn nhiều đứa nhỏ, ngay chặt. Lần này cố ý mượn nhà hắn thất sâu tiền, khiến hắn quản gia phân, sau đó lại hỗ trợ đi Lý Chính chỗ đó xin nể tình, mua 4 chỉ 2-3 mẫu một cái, lúc ấy còn chưa người muốn núi nhỏ đầu, một đứa con cho một cái. Con trai của hắn cũng không chịu thua kém, biết tương lai của mình đều ở đây cầu kỳ thượng. Liền ngày đêm không ngừng hái nhà mình ruộng hái xong, liền kết bạn chạy đến mấy thập lý ngoài trong núi sâu đi hái. Nay, có số tiền này, Lý Phú Quý gia ngày lập tức liền tốt rồi. Hắn không chỉ còn tộc trưởng mượn hắn mua trạch địa cùng đỉnh núi thất sâu tiền, còn cho đại nhi tử nói định người ta, nhị nhi tử cũng tại nhìn nhau chung. Nghe nói, Lý Cao Địa cùng trong thôn Cao Môi bà nói, hắn một cái tức phụ cho lục treo lễ hỏi tiền. Sang năm đầu xuân, liền cho các nhi tử xây phòng kết hôn dùng. Về đến nhà sau, Vương Thị trước hấp cầu kỳ, sau đó đợi phân phơi đến trước hành lang. Mới vừa bắt đầu vo gạo nấu cơm. Giờ cơm thời điểm, Lý Mãn Độn đúng giờ trở về. Ruộng con thành, Lý Mãn Độn nói cho Vương Thị, này đó ngày, cha đều hỗ trợ chiếu khán đâu. Nghe vậy, Vương Thị cũng yên tâm. Dù sao cũng là nông dân cầu kỳ lại kiếm tiền, cũng chỉ là dạy hoa trên gấm, lương thực mới là nông gia căn bản. Sau bữa cơm, Lý Mãn Độn trở về phòng nghỉ trưa, Vương Thị đi phòng bếp rửa bát, Hồng Tảo đi gian phòng của mình. Vương Thị tẩy hào bát, từ phòng bếp đi ra, trên mặt lại đập đến mưa. Vương Thị không tin tà ngẩng đầu, gặp đỉnh đầu như cũ mặt trời rực rỡ cao chiếu. Lặng yên không một tiếng động, lại tới một hồi mặt trời mưa ai u, nhớ tới phơi được cầu kỳ, Vương Thị bỏ chạy thục mạng. Chạy đến trước hành lang nhìn lên, liền thấy nàng một buổi sáng vất vả như cũ vững vàng phơi mặt trời, không một tia tổn thất. Cái này phú quý người ta, Vương Thị yêu quý vô về trước hành lang cây cột, cũng thật biết nghĩ à. Còn muốn ra trước hành lang như thế dùng tốt đồ vật. Hồng Tảo cũng đối trước hành lang tỏ vẻ vừa lòng. Từ lúc có trước hành lang, nàng có thể yên tâm to gan mở cửa sổ thông gió, không cần phải lo lắng nam phong mưa đánh vào cửa sổ, xối giường đất, trong đêm không nhi ngủ.